Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 124, chị em tương phùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Lan suy tư, trầm ngâm một hồi rồi mới nhận ra dòng thời gian của cô và chủ cơ thể này khác nhau. Dù bà Lâm Thu Hiền đã lên tiếng nhắc nhở, Trình Lan vẫn không thể nhớ được chuyện tối qua cùng với hành động kỳ lạ của Trình Diệu. Vì sáng hôm nay, Trình Lan đột nhiên phân vân, không biết nên đi hay ở nhà. Đừng đi, Trình Diệu Vi không phải người tốt đâu. Chắc chắn là nó đang âm mưu chuyện gì đó. Trong lúc Trình Lan đang phân vân, Trình Diệu Vi đã bước tới. Chúng ta đi thôi. Trình Diệu Vi không thể gọi tên em gái mình vì sợ bà ta sẽ sinh nghi. Lúc này, một cánh tay của Trình Lan bị Trình Diệu Vi cầm lấy, tay còn lại thì bị Lâm Thu Hiền giữ lại. Đứng giữa hai người, Trình Lan cảm thấy thật khó xử. Mới sáng sớm, Trình Lan không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ được. Nếu không, sức khỏe của con bé sẽ bị ảnh hưởng. Tôi đưa cô ấy đi ăn bồi bổ sức khỏe. Không được đi, ở lại với mẹ, hai người phụ nữ, không ai chịu nhường ai. Trình Diệu Vi không nhịn được nữa, liền bất giác gọi tên của em gái. Trình Lan, đi với chị. Đây là tên gọi của cô, chỉ một mình chị gái cô mới biết. Ngay khi nghe Trình Diệu Vi gọi tên riêng của mình, Trình Lan cũng trở nên kích động. Do đó, cô lập tức xoay người về phía Trình Diệu Vi, hỏi lại một lần nữa. Chị gọi em là gì? Lúc này, cô mới nhớ ra là mình lỡ lời. Ở đây có rất nhiều người, không tiện thể hiện tình cảm chị em. Trình Diệu Vi cầm tay Trình Lan, dứt khoát kéo đi. Nhanh lên, sắp muộn rồi. Rất nhanh chóng, hai người họ đã ra khỏi nhà họ Trình. Đứng bên hành lang, Lâm Thu Hiền không hề rời mắt khỏi bọn họ. Chuyện này thật kỳ lạ, bà ta vô cùng lo lắng. Bình thường, hai người họ luôn tranh giành, đấu đá lẫn nhau. Vậy mà hôm nay, Trình Diệu Vi lại đột nhiên đối xử tốt với con gái bà, chắc chắn là cô ta có âm mưu gì đó. Không biết Trình Diệu Vi sẽ định làm gì đối với Trình Diệu Lan, Lâm Thu Hiền cảm thấy bồn chồn trong lòng. Tại biệt thự nhà họ Tư, Tư Tử Phàm đang dùng bữa sáng. Anh nhìn đồng hồ, thẫm nghĩ tới Trình Diệu Vi. Không biết, giờ này cô ấy chuẩn bị tới đâu rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên Trình Diệu Vi đến tập đoàn nhà họ Tư làm việc. Mặc dù anh chỉ giao cho cô nhiệm vụ là trợ lý cuộc sống nhưng xuất thân của Tư Tử Phàm không tầm thường, do đó, công việc này cũng quan trọng không kém. Nghĩ tới việc Trình Diệu Vi sẽ làm trợ lý cho mình, Tư Tử Phàm cảm thấy vô cùng hứng thú, mong chờ được xem biểu hiện của Trình Diệu Vi. Anh không thể giải thích được tâm trạng của mình lúc đầu, tựa như sắp tới buổi hẹn gặp lại mối tình đầu. Sau khi rời khỏi nhà họ Trình, đi được một đoạn, Trình Lan ngó lại phía sau, nhận ra không có ai theo đuôi, vội vã kéo Trình Diệu Vi đứng sang một bên. Chuyện vừa rồi cô vẫn còn thắc mắc, phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Sao cô biết tên thật của tôi? Vì tôi là chị gái của cô. Trong cuốn tiểu thuyết này, tôi là chị gái của Trình Lan. Trình Lan nhìn người đối diện, lòng hơi ngờ vực. Dù khuôn mặt này có phần tương đồng với chị gái của cô nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Để chứng minh lời mình nói là thật, Trình Diệu Vi kể lại một số chuyện mà chỉ có hai chị em cô biết. Ngay lập tức, Trình Lan ôm chị mình khóc nức nở. Không thể ngờ được rằng, ở thế giới này, cô lại có thể gặp được người chị của mình. Thật là may mắn. Sau khi ôm nhau khóc lóc, Trình Diệu Vi cầm tay em gái rồi sướt mướt. Xin lỗi em, là chị không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại vì chị bất cẩn nên không giành được tiền thưởng, hại em không thể làm phẫu thuật ngay. Không phải lỗi của chị, tại em mà chị phải mạo hiểm, gần như đánh đổi mạng sống của mình. Vì quá xúc động, hai người họ ôm nhau khóc rất lâu. Trùng phùng với em gái, Trình Diệu Vi quên mất hôm nay là ngày đầu tiên mình đến làm việc cho Tư Tử Phàm. Gặp lại em gái, Trình Diệu Vi quên hết tất cả. Đi thôi, chị sẽ dẫn em đi ăn những món mà em thích. Khác với thế giới thực, ở thế giới này, Trình Diệu Vi vô cùng giàu có. Là con dâu của tập đoàn lớn nhất nhì trong cả nước, cô làm sao có thể để em mình chịu thua thiệt được. Nhất định là phải đi ăn, ăn cho bằng hết mới thôi. Trong một quán ăn nổi tiếng, Trình Diệu Vi gọi những món mà Trình Lan thích cho cô ăn. Nhìn thấy em gái khỏe mạnh, Trình Diệu Vi vui mừng đến mức không cần ăn cũng no. Lúc nãy chị nói với em, ở trong này một năm, chị sẽ có 50 tỷ đúng không? Đúng vậy, đây là cơ hội tốt, chị không thể bỏ qua nó. Có tiền rồi em có thể làm phẫu thuật, chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà, đến giờ phút này, Trình Diệu Vi vẫn không hiểu vì sao em gái cô cũng bị xuyên vào thế giới này. Có phải khi Trình Lan xuất hiện, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên phải không? Rồi khi nào Trình Diệu Lan sẽ quay trở lại đây? Trình Diệu Vi cô hoàn toàn không biết. Chỉ cần có chị, ở đâu đối với em không quan trọng. Trình Diệu Vi không nghĩ như thế, cô muốn cuộc sống của chị em họ phải tốt hơn mỗi ngày. Đó là lý do vì sao khi cơ hội đến, cô đều cố gắng để nắm bắt. Cả đời này, cô chỉ có một mình Trình Lan là người thân nên phải toàn tâm toàn ý lo cho nó. Em yên tâm, dù ở bất cứ đâu chị cũng sẽ bảo vệ em, đừng sợ. Có chị ở đây rồi, em tuyệt đối sẽ không bị bệnh nữa đâu. Trình Diệu Vi tin rằng, hệ thống sẽ có cách giúp cô chữa trị cho Trình Lan. Cách chương.